mà người này còn là khách hàng của công ty. Anh kêu tôi làm sao còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại trong công ty. Để cho người khác nói tôi ra mặt dày. Không biết xấu hổ, à Uông Bồng Khiết lần nữa nhịn không được. Tức giận đến nỗi bước ra khỏi xe. Đứng trước mặt anh chống nạnh quát lớn với anh. Lần này Trương Kính không cãi lại nữa. Lại đột nhiên nhếch miệng cười với cô. Cười một cách quái lạ. Cũng cười đến nổi làm cho trong lòng cô nổi gai ốc. Đồng thời chuông báo động rung lên. Một cánh tay cường tráng đột nhiên ôm lấy eo cô. Trước khi cô hoàn toàn chưa kịp phản ứng nhanh chóng mang cô đi về phía trước. Sau đó, phanh, một tiếng. Cô chỉ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cửa xe bị đóng sầm. Sau đó liền là âm thanh khởi động của bộ phận chống trộm ô tô. Xong rồi, cô trúng bẫy, cô bị lừa xuống xe rồi. Trương Kính cúi đầu nhìn cô, trên mặt, trong ánh mắt đều hiện lên nụ cười đắc ý, em không xuống xe sao? Anh nhếch miệng nói, cô đột nhiên nắm chặt tay đánh anh. Hỗn đản, anh là tiểu nhân ti bỉ. Trương Kính cười ha ha nắm chặt tay cô, sau đó ôm cô đi vào thang máy. Thang máy từ từ đi lên, trong lúc đó giống như còn lờ mờ nghe thấy tiếng Uông Bồng Khiết tức giận la hét. Duy trì không ngừng, cách Trương.